Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, người ưa thích Lạc Phi sao? Trong phòng bếp, Lạc Gia Gia ngay tại sào lấy đồ ăn, Lạc Phi thì trong phòng, rất nghiêm túc chồng lên chính mình mới đồng phục. Hôm nay nhiệt độ không khí rất cao, tối hôm qua rửa sạch đồng phục đã toàn bộ phơi nắng làm. Bất quá ngày mai là thứ năm, có thể không cần mặc, nếu như có thể mà nói. Hắn tình nguyện đem cái này hai bộ đồng phục một mực đặt ở trong tủ treo quần áo. Ngẫu nhiên nhìn xem là được rồi. Mặc lên người, thực sự có chút không được tự nhiên. Xếp hết quần áo, đi vào phòng khách lúc, phát hiện trên mặt bàn đã dọn lên ba mâm đồ ăn. Mà Lạc Gia Gia tựa hồ còn tại nhà bếp rau xào. Hắn cảm thấy kỳ quái. Đi vào nhà bếp, đứng tại cửa ra vào nhìn lấy nàng. Trong nồi là cá, cà chua cá, hôm nay khúc mắc, hoặc là, có gì vui sự tình. Vẫn là, người phát tiền lương rồi. Lạc Phi nhịn không được hỏi. Lạc Gia Gia trong nồi tăng thêm nước sôi, đắp lên cái nắp, cây đuốc điều nhỏ về sau, mới nhìn lấy hắn nói. Gọi nàng tới, Lạc Phi sững sờ, người nào, tùy cơ đột nhiên tỉnh ngộ. Ban trưởng, Lạc Gia Gia, người nói là, để cho ta hô ban trưởng tới dùng cơm. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhà đầu này hai ngày này là thế nào? Hôm qua chủ động mời ban trưởng đi dạo phố, hôm nay lại chủ động hô người ta tới dùng cơm. Lạc Gia Gia nhìn về phía pha lê phủ xuống mì xôi chào cá. Mặt không chút thay đổi nói. Điện thoại ở phòng ta. Lạc Phi do dự một chút, lại nhìn nàng một cái. Nói, được. Hắn quay người tiến vào gian phòng của nàng. Ở giường đầu tìm được điện thoại di động của nàng. Tìm kiếm một chút, không nhìn thấy ban trưởng tên. Chỉ phải lần nữa tăng thêm. Phía ngoài trời đã tối. Trong phòng khách, không có mở đèn. Mộ Thiên Tiết một người ngồi ở trên ghế salon. Trong bóng đêm yên lặng gặm khô cứng bánh mì. Nghĩ đến sự tình. Trong phòng, truyền đến uống say ngủ sau tiếng lẩm bẩm. Đột nhiên, bên cạnh điện thoại di động sáng lên một cái. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua. Ánh mắt khẽ động, cầm lên điện thoại di động. Rạch ra màn hình, thấy là tăng thêm hảo hữu tin tức. Vẫn như cũ là cái kia quen thuộc trống không ảnh chân dung cùng trống không tên. Mộ Thiên Tiết lập tức đồng ý tăng thêm. Rất nhanh, đối diện phát tới tin tức. Ban trưởng, ta là Lạc Phi. Lạc Gia Gia hô người tới dùng cơm. Mộ Thiên Tiết nhìn lấy cái tin tức này. Trong tay ngay tại hướng về trong miệng cho ăn bánh mì. Lập tức một trận, buông xuống. Giúp ta cảm ơn ngươi tỉ tỉ. Ta ăn rồi, nàng trả lời. Lạc Phi, ban trưởng, tới. Đây là Lạc Gia Gia lần thứ nhất mời người khác tới nhà ăn cơm. Ăn rồi cũng tới. Mộ Thiên Tiết trong bóng đêm trầm mặc một hồi. Trả lời, Lạc Phi. Tỷ tỷ ngươi để cho ta đi qua. Cho nên, ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của nàng. Nhất định muốn đem ta kêu lên. Đúng không? Lạc Phi, không đúng. Ta cũng muốn ban trưởng tới. Ta biết ban trưởng một người nhà. Khả năng lại tại gặm bánh mì. Sẽ đối với thân thể không tốt. Đến đây đi. Ta cùng Lạc Gia Gia kỳ thực đều ưa thích trong nhà thêm một người. Có thể ở cùng nhau ăn cơm. Hai người chúng ta ăn cơm, thực sự quá nhàm chán. Mộ Thiên Tiết nhìn lấy cái tin này, do dự đại khái nửa phút, trả lời, sẽ đánh nhiễu các ngươi sao? Sẽ không, mau tới đây. Mộ Thiên Tiết nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động cái này năm chữ. Dừng mấy giây, két một tiếng, nhốt điện thoại di động, từ trên ghế salon đứng lên, đem bánh mì thả lại chỗ cũ, đi gian phòng cho ba ba đắp chăn xong. Sau đó cầm lấy cây đao kia, ra cửa, xuống lầu tốc độ nhẹ nhàng, mềm mại tóc dài tại sau lưng khẽ đung đưa lấy. Trong bóng tối khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, ra tiểu khu, đi ở mờ tối trong hẻm nhỏ, góc tường truyền đến quen thuộc tiếng mèo kêu. Mèo con thấy được nàng, lập tức chạy tới, dương lên đầu. Mộ Thiên Tiết dừng bước lại, cúi đầu nhìn lấy nó, cười nói, mèo con. Tối nay không có bánh mì. Ta muốn đi nhà hắn ăn cơm đi. hắn gọi ta nha. Nói xong, đối với mèo con phất phất tay, bước nhanh rời đi. Mèo, chấm ngoặc kép, mèo rừng nhỏ ngồi xổm tại nguyên chỗ, đưa mắt nhìn nàng đạp trên nhẹ nhàng tốc độ rời đi. Cái hiểu cái không kêu một tiếng, làm Mộ Thiên Tuyết cầm lấy đao, leo lên lầu năm lúc, cửa trống trộm đã mở ra. Lạc Phi đứng tại cửa ra vào nhìn lấy nàng, trên mặt lộ ra một vệt chỉ có đối mặt nàng mới sẽ lộ ra ý cười. Nhìn lấy trong phòng đổ xuống mà ra ánh đèn, Mộ Thiên Tuyết tâm đột nhiên khẩn trương lên. Nàng thanh đao vác tại sau lưng, đi tới cửa, gặp đạo thân ảnh kia không có tại cửa ra vào về sau, mới đem đao trong tay đưa cho hắn, thấp giọng nói, thu lại, đừng để tỷ tỷ ngươi nhìn đến. Quang mang lóe lên, Lạc Phi đem nó thu vào trong nhẫn chứa đồ. Ban trưởng tới, hắn đối với bên trong một giọng nói, tránh ra cửa, để ban trưởng đi vào về sau, mới đóng cửa lại. Lạc Gia Gia đang bưng cá từ phòng bếp đi ra, nhìn nàng một cái, không nói gì, đem cá đặt ở trên bàn cơm. Ban trưởng, người ngồi trước, ta cho ngươi sới cơm. Lạc Phi vào nhà bếp, Mộ Thiên Tuyết đứng tại bên cạnh bàn cơm, có chút câu nệ, không dám trước hết ngồi xuống, đối lấy thiếu nữ trước mặt có chút cúi đầu, lễ phép lên tiếng chào. Gia Gia tỷ, Lạc Gia Gia lần này rốt cục có đáp lại. Mộ Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn nàng một cái, gặp nàng nhìn mình chằm chằm, lại cúi đầu. May mắn lúc này Lạc Phi đã mang cơm đến đây, thúc giục nàng nói, ban trưởng ngồi a, không cần khách khí, liền xem như là nhà của một mình ngươi tốt. Hai tên thiếu nữ đồng thời nhìn hắn một cái. Lạc Phi cất kỹ ba chén cơm, kinh ngạc nhìn về phía hai người, thế nào? Lạc Gia Gia đi đến trước bàn cơm, trước hết ngồi xuống. Lúc này, Mộ Thiên Tuyết mới ở bên cạnh ngồi xuống. Hai người ngồi cùng một chỗ. Lạc Phi ở đối diện ngồi xuống, cầm lấy một đôi dự bị đũa, giúp nàng gắp thức ăn. Nói, đều là Lạc Gia Gia làm. Ban trưởng nếm thử. Cảm ơn. Mộ Thiên Tuyết có chút câu nệ, cầm lấy đũa, cái miệng nhỏ nếm một chút. Nói, vị đạo rất tốt. Gia Gia tỉ tay nghề thật tốt. Lạc Gia Gia không nói gì, cúi đầu ăn cơm, ăn vài miếng về sau, nàng tự hồ do dự một chút, sau đó từ canh trong chậu cầm lên thìa, ở bên trong múc mấy khối tươi non thịt cá, đặt ở bên cạnh thiếu nữ trong chén. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, lập tức có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, cảm ơn Gia Gia tỷ. Lạc Gia Gia để xuống thìa, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Lạc Phi rất kỳ quái nhìn nàng vài lần, cố ý nói, Lạc Gia Gia, tại sao không có ta sao? Cho ta cũng cầm một muỗng chứ sao? Lạc Gia Gia ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lạc Phi lập tức cầm lấy thìa, chính mình cho mình múc một muỗng, sau đó, lại cho nàng múc một muỗng. Khen, sắc hương vị đều đủ, lợi hại, nói, cúi đầu ăn một miếng. Lập tức nhíu mày, không có thả muối. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện ban trưởng. Mộ Thiên Tuyết cúi đầu ăn trong chén cá, trên mặt thấy không rõ biểu lộ. Lạc Phi lại ăn một miếng, sau đó nhìn Lạc Gia Gia nói, Lạc Gia Gia, ngươi không có thả muối. Lạc Gia Gia sửng sốt một chút, cũng cúi đầu ăn một miếng, dừng một chút, sau đó đứng người lên, bưng lên canh bồn. Mộ Thiên Tuyết vội vàng nói, Gia Gia tỷ, không có chuyện gì, canh nhạt chút rất tốt, ta ăn rất tốt. Lạc Phi im lặng nói, không phải nhạt chút rất tốt, là hoàn toàn không có thả muối. Lạc Gia Gia bưng lên canh bồn, đi nhà bếp, một lần nữa rót vào trong nồi. Ban trưởng, người thật như vậy sợ hãi nàng? Lạc Phi thấp giọng hỏi. Mộ Thiên Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, cúi đầu ăn không có thả muối cá, không để ý tới hắn. Rất nhanh, Lạc Gia Gia đem một lần nữa tăng thêm muối canh cá đã bưng lên. Ba người cúi đầu ăn cơm, đều không nói thêm gì nữa. Cơm nước xong xuôi, Lạc Phi thu thập bát đũa. Mộ Thiên Tuyết đứng lên, đang muốn động thủ giúp đỡ lúc, Lạc Phi nói, đừng, ban trưởng, ngươi nghỉ ngơi, ta đến là có thể. Mộ Thiên Tuyết hay là chuẩn bị giúp đỡ, ngồi ở bên cạnh Lạc Gia Gia đột nhiên mở miệng nói. Để hắn làm, Mộ Thiên Tiết nhìn nàng một cái, không dám lại động thủ, nhưng đã đứng lên, nàng lại không dám lại ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Đang chuẩn bị theo Lạc Phi tiến nhà bếp lúc, Lạc Gia Gia đứng người lên, đi hướng gian phòng của mình, nói, đến phòng ta. Mộ Thiên Tiết sửng sốt một chút, nghi ngờ trong lòng, đi theo, vào phòng, Lạc Gia Gia khép cửa phòng lại, sau đó đi đến trước giường ngồi xuống, nhìn lấy nàng nói, ngồi. Mộ Thiên Tiết giật mình, thấy chỉ có bàn trang điểm trước gương có chỉ ghế, đành phải đi qua, ngồi ở chỗ đó. Lạc Gia Gia ánh mắt giật giật, nhìn lấy nàng, nửa ngày không nói gì. Mộ Thiên Tiết cúi đầu, cảm giác giống như là thụ xem xét phạm nhân, đặc biệt chớ khẩn trương. Sau cùng thực sự nhịn không được, mở miệng nói, Gia, Gia Gia tỷ, có chuyện gì sao? Lạc Gia Gia tự hồ lúc này mới đã tỉnh hồn lại, nhìn lấy con mắt của nàng nói, không có việc gì, cũng là muốn hỏi một chút, người ưa thích Lạc Phi sao? Mộ Thiên Tiết bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy nàng, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.